Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 459, đổ bộ 5. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng nói nhảm nữa, nhanh chóng chuẩn bị tế phẩm đi. Ta phải tới đây xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vâng, thưa ngài Asmodeus, Pisa nói xong, liền vội vàng hạ xuống, bắt đầu sắp xếp những việc tương ứng. Asmodeus dừng ở trên không, liếc nhìn Isa, linh hồn quý báu đi qua đảo sương mù. Đây mới là thứ mà ông ta vẫn luôn khao khát. Còn về việc thế giới này đã xảy ra chuyện gì, ông ta chẳng muốn quan tâm. Có thể khiến cho thần ma thống trị một chốn địa ngục xảy ra chuyện. Đây chắc chắn là một việc lớn khó lường gì đó. Cho dù ông ta là chủ nhân của 9 tầng địa ngục, cũng không nên để mình bị cuốn vào sự việc kinh khủng chưa biết là gì này. Dựa vào hiến tế để đến thế giới này, có được Isa, lập tức rời đi, đây mới là chuyện ông ta cần làm. Asmodeus nhanh chóng quyết định như vậy. Chấm, cùng khoảng thời gian đó, giáo hoàng hưởng ứng lời kêu gọi của 7 vị thánh đồ. Vừa mới trở lại nhà thờ lớn, lúc này ma nhân chưa bắt đầu công thành. Đế quốc Phục Hy, nhà thờ lớn, đế quốc thần thánh, nghi thức đăng cơ của Vorona đang được tổ chức long trọng. Nữ hoàng đăng cơ, được xem là việc đại sự trong cả thế giới loài người. Vorona trở thành vị nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử đế quốc Phục Hy. Các quốc gia trên thế giới đều phái đội truyền hình trực tiếp đến, chuẩn bị dùng ống kính để ghi lại thời khắc lịch sử này. Giờ phút này, TV đang thuyết minh, phóng viên của các quốc gia đang gợi nhớ về hoàng đế Phục Hy. Cái chết của ông ta đã bị Vorona che giấu, để tránh dẫn đến khủng hoảng và hỗn loạn, hoặc vì thể diện của đế quốc Phục Hy. Hoàng đế Phục Hy được tuyên truyền đã chết trận khi chống lại địa ngục Hàn Băng. Cùng với việc xương giá lan tràn khắp toàn cầu, thì địa ngục Hàn Băng đã không còn là bí mật nữa. Dưới sự ép buộc của cơn tuyệt vọng, các quốc gia đều bộc phát bạo loạn nghiêm trọng. Nhóm người lãnh đạo của các quốc gia không thể không vận dụng máy bay chiến đấu và chức nghiệp giả để duy trì trật tự xã hội đang kề cận bờ vực sụp đổ. Ở đế quốc Phục Hy, hoàng hậu Vorona giao cho quân đội quyền quyết định tạm thời. Trình tự giải quyết của quân đội được tối giản hóa, tổng cộng chỉ có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, xác nhận tội phạm thực sự. Giai đoạn 2, xử bắn ngay tại chỗ. Tại bất kỳ nơi nào ở Phục Hy, tất cả những kẻ cướp bóc, giết người, kích động dân chúng, phá hoại, bắt cóc đều bị quét sạch. Đúng vậy, địa ngục Hàn Băng đang đến gần. Trong tương lai, nhân loại rất có thể sẽ chết trong thảm họa này. Nhưng nếu có người dám nhân cơ hội gây rối thì sẽ bị giết trước khi ngày tận thế đến. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tại đế quốc Phục Hy khắp nơi đều là xác chết. Thủ đoạn khốc liệt như vậy, tự nhiên khơi dậy sự bất mãn phản đối từ phía người dân. Một vài đoàn thể dân vận tìm kiếm sự giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới. Ý đồ gây áp lực từ bên ngoài cho Hoàng hậu Vorona. Nhưng mà, lần này bọn họ tính sai rồi. Trên thế giới, không có một quốc gia nào lên án vụ việc này. Không có bất kỳ ai đứng ra, chỉ trích Vorona. Đối mặt với tận thế, bất kỳ người lãnh đạo nào có lý trí, đều đang tìm kiếm sự ổn định cho quốc gia. Bất kỳ nhân sĩ dân quyền nào phản kháng đều bị Vorona bí mật hành quyết. Ngay sau đó, Vorona lại phát động trạm tuyên truyền dư luận, tiến hành tuyên truyền, trấn an xã hội và nhân dân. Đài truyền hình 24 giờ phát tin chi tiết về tình hình ở địa ngục Hàn Băng. Dưới đề nghị của Cố Thanh Sơn, Vorona thậm chí còn bắt mấy người chết lại, nhốt trong những chiếc lồng sắt, cho phép người dân đến tham quan. Ban đầu, những nơi tham quan tràn đầy biển người, bởi vì sự xuất hiện của trò chơi người bất tử và chú hề tử thần trước đó. Xã hội loài người không quá khủng hoảng trước việc Hàn Băng lan tràn như trong tưởng tượng. Đợi sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, mọi người sẽ phát hiện ra không có gì thú vị nữa. Sở dĩ rất nhiều người sợ chết, là bởi vì cái chết là việc không thể biết trước được. Không ai biết được khi chết sẽ như thế nào, là hoàn toàn tiêu tán, hay là sẽ đến một nơi khác. Hiện giờ bằng chứng sống đang ở ngay trước mắt, chứng minh sau khi chết con người sẽ đến một nơi khác. Như vậy thì cái chết cũng không quá khó chấp nhận. Một vài người đang thảo luận, có tồn tại nơi như là thiên đường hay thiên quốc hay không? Càng nhiều người bắt đầu làm việc thiện, hy vọng sau khi chết sẽ có một cõi đi về. Người làm việc thiện càng ngày càng nhiều, bầu không khí xã hội ngày càng rực rỡ hơn. Hiện tại một bà lão qua đường cũng được người ta ôm đi, thậm chí còn được những mấy người giúp đỡ. Bởi vậy, sau khi quốc vương mất, đế quốc Phục Hy vốn dĩ lung lay sắp đổ, đang trải qua những cuộc thanh trừ bởi máu và lửa, đang dần dần ổn định. Trật tự xã hội đế quốc Phục Hy thậm chí còn tốt hơn vài phần so với trước tận thế. Các quốc gia thấy thế, đều noi theo làm việc, nhanh chóng đạt được hiệu quả không tồi. Danh tiếng của Vorona không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt được sự tán thành từ đại bộ phận thế lực trên thế giới. Có thể đăng cơ vương vị Phục Hy, một cảnh tượng không giống với kiếp trước xuất hiện, xương giá không ngừng lan tràn trên mặt đất. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài người chết ăn thịt người. Điểm này mọi người đều biết, nhưng bởi vì khi người chết xuất hiện sẽ bị đông cứng dưới nền đất. Vì thế chỉ cần phát hiện đúng lúc, sẽ không có vấn đề quá lớn. Các đội bận rộn thu gom người chết, đưa bọn họ tới vũ trụ. Thái độ của cả xã hội loài người đối với vấn đề này ngày càng bình tĩnh hơn. Dường như tất cả đều đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Cho đến khi tại con sông bị đóng băng trong liên bang, xuất hiện một người kỳ lạ. Khi bị phát hiện, người này đã phá băng mà ra. Hắn ta giết chết một tiểu đội 30 người ngay tại chỗ. Máu tươi của tất cả mọi người đều bị hắn ta hút hết. Hắn ta trở nên vô cùng mạnh mẽ. May mà có một chức nghiệp giả thần bí ra tay, tung ra một trường, lúc này mới tránh được càng nhiều thương vong xảy ra. Loài người cao cấp nhận được một tin tức đáng tin cậy. Quái vật như vậy, sẽ xuất hiện nhiều không đếm xuể. Các quốc gia đứng đầu nhanh chóng giao hẹn. Ngày Vorona đăng cơ, họ sẽ đến đế quốc Phục Hy tiến hành cuộc thảo luận khẩn cấp mang tính toàn cầu. Giờ phút này, hiện trường nữ hoàng đăng cơ. Nữ hoàng bệ hạ tương lai được 12 vị giáo sĩ vây quanh. Do thánh giáo giáo chủ của đế quốc dẫn đầu. Đi ra bên ngoài nhà thờ, nữ hoàng đi đến phía đài cao ngoài trời phía sau nhà thờ. Tòa đài cao đó, được gọi là nơi chư thần chúc phúc, đó là nơi thiêng liêng nhất trong thánh giáo. Ở trên đài cao, giáo chủ đưa vòng nguyệt quế 12 đỉnh tượng trưng cho vương vị. Trao tặng cho nữ hoàng bệ hạ, điều này tượng trưng cho vương vị của nữ hoàng chính là trời ban cho. Mọi người trong nhà thờ lần lượt đứng lên. Đi theo nữ hoàng và giáo chủ, đi về phía đài cao, Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly tất nhiên cũng ở trong đó. Cách Trương,